Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 553, phối hợp đời Tiểu Ma Vương. Trên quan đạo này hơn 100 chiếc xe cuồn cuộn đội ngũ. Tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nếu là đặt ở một lượng năm trước, chỗ này khắp nơi đều là loạn dân quân phản loạn. Đoàn xe nói không được cũng sớm đã bị người vây quanh. Nhưng mà đoạn thời gian này tới nay, Lý Sất ở Ký Châu kinh doanh lấy nuôi dân làm chủ. Như vậy cách, để cho Ký Châu người dân hàng loạt trở về, đã từng khắp nơi có thể thấy được lưu dân loạn phỉ. Thật ra thì cũng có một phần lớn là bức bách không biết làm sao. Ký Châu lại phân ruộng lại phát lương thực, không lại có bao nhiêu người không muốn qua yên ngày. Đi làng Bạc Kỳ Hồ, đại cổ mã tặc loạn phỉ không có gặp phải. Nhưng mà dọc theo con đường này mau tặc quả thực không thiếu. Bọn họ theo dõi đoàn xe, xa xa đi theo, ngay tại đội ngũ lúc nghỉ ngơi tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà bọn họ những thứ này nghiệp dư trộm cướp nhỏ nơi nào biết. Ở đội ngũ này bên trong, nhưng có hai cái đứng đắn truyền thừa kẻ gian. Cương Cương và Trần Đại Vi cái này hai người. Đối giang hồ mau tặc chiêu thức thật sự là không thể quen thuộc hơn. Nếu là bị người từ trong đội ngũ trộm đi đồ nói. Hai người bọn họ cũng cảm thấy thật xin lỗi thân phận mình. Dọc theo con đường này ngược lại giống như bắt kẻ gian thi đấu. Khoảng cách An Dương Thành còn có đại khái 3 ngày chặng đường thời điểm. Hai người bọn họ đã tổng cộng bắt hơn 120 mao tặc. Phần lớn là dạy dỗ một trận liền thả. Nếu như gặp phải những cái kia dữ tợn, bị phát hiện còn muốn động thủ giết người. Hai người bọn họ tự nhiên vậy sẽ không khách khí. Những thứ này hung ác dám người động thủ. Không cần đi hỏi. Cũng có thể nghĩ đến bọn họ trên người có mạng người. Cho nên giết lại nhiều. Tất cả đều là chết không có gì đáng tiếc người. Đội ngũ ở tên Thành Thánh Phương địa phương dừng lại chỉnh đốn. Nghe một tí. Nói là khoảng cách An Dương Thành tối đa lại đi 3 ngày đã đến. Cho nên Lý Sất bọn họ phải dừng lại. Cầm tất cả mọi chuyện đều ở đây lý một lần. Thánh Phương huyện là Ký Châu phía nam nhất huyện. Ra khỏi thành sau đó mới đi 30 mấy bên trong liền rời đi Ký Châu quản chế. Dĩ nhiên đây là trên lý thuyết chuyện. Chỗ này đã sớm không thuộc về Ký Châu quản chế. Ra Thánh Phương huyện lại đi về phía nam. Là thuộc về An Dương thành phạm vi khống chế. Lấy đội bọn họ ngũ quy mô. Đi 3 ngày cũng chính là 200 dặm. Nhưng mà đối với kỵ binh nhẹ mà nói, 200 dặm khoảng cách, quả thực không tính là bao xa. Lý Sất có chút dự liệu, nhưng vẫn là hơi có vẻ giật mình. Cái này Thánh Phương huyện trong thành hắn đoán được sẽ có Dự Châu quân người chờ. Không nghĩ tới lại là Đinh Thắng Giáp tự mình đến, cho nên nguyên bản muốn ở nơi này nghỉ dưỡng sức kế hoạch đều bị đánh loạn. Đinh Thắng Giáp tự mình mang đội ngũ ở nơi này nghênh đón. Nơi nào còn có cơ hội chủ mưu cái gì? Thánh Phương huyện huyện lệnh theo lý thuyết là Ký Châu quan viên. Có thể hắn lại không ngốc. Nơi này cách Ký Châu bao xa? Khoảng cách An Dương bao xa? Đều có binh mã. Vậy dĩ nhiên là ai cách được gần ai là cha. Thánh Phương huyện huyện lệnh đặt tiệc khoản đãi. Mặc dù hắn không để ý tới rõ ràng lấy Đinh tướng quân thân phận. Vì sao tự mình tới đón tiếp một nhóm buôn bán thuốc? Nhưng mà hắn biết đừng để ý là tại sao. Hảo hảo phục vụ là được. Dù sao nếu là bởi vì hắn, người ta Đinh tướng quân có thể sẽ không đích thân nghênh đón. Người không thể không có tự mình hiểu lấy. Cái này loạn thế bên trong. Một cái huyện lệnh thật không dám quá khoe khoang. Đinh Thắng Giáp tự mình cho Lý Sất rót một ly rượu. Cười một tiếng nói. Lý công tử có phải là không có nghĩ đến. Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Lý Sất gật đầu nói, đúng là ngoài ý liệu, chỉ nghĩ tới Đinh tướng quân sẽ có nơi an bài. Đinh Thắng Giáp nói, ta tự mình tới, là có 3 sự kiện muốn cùng ngươi nói. Lý Sất nói, tướng quân nói rõ chính là, Đinh Thắng Giáp cầm ly rượu đưa cho Lý Sất, sau khi ngồi xuống, không mở miệng, trước thở dài một cái. Lý Sất cũng biết, phiền toái muốn tới, cái này chuyện thứ nhất là chuyện tốt. Chúng ta Mạnh tướng quân biết Lý công tử tự mình đặt đưa nguyên liệu thuốc đến An Dương. cho nên chuẩn bị mời Lý công tử đến tướng quân trong phủ gặp vừa gặp. Lý Sất sau khi nghe xong gật đầu một cái, hắn vốn là tới An Dương hỏi dò tin tức, nếu là có thể chính mắt thấy được Mạnh Khả Địch, tự nhiên tốt nhất, đây nếu là đổi thành người khác có thể tim đập rộn lên sợ. Có thể Lý Sất lá gan, quả thực là lớn một chút. Lý Sất nói, dĩ nhiên là nên đi viếng thăm Mạnh tướng quân. Hắn hỏi, vậy chuyện thứ hai là? Đinh Thắng Giáp nói, chuyện thứ hai là, ta cầm Lý công tử muốn tới An Dương mở thẩm y đường chuyện cũng cùng Mạnh tướng quân nói. Mạnh tướng quân tự mình cho Lý công tử chọn một mảnh ra chỗ đó, nhưng mà An Dương thành bên trong phong thủy bảo địa. Lý Sất liền vội vàng đứng lên nói cám ơn, khách khí mấy câu sau đó. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Hắn kêu hơn song tinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này sẽ là An Dương thành thẩm y đường đại trưởng quỹ. Dư Cửu Linh lòng nói song tinh muội. Ngươi à song tinh, bất quá thật giống như còn có chút dễ nghe. Hắn vậy đứng dậy khách khí mấy câu. Đinh Thắng Giáp nói, Lý công tử có thành ý, chúng ta Mạnh tướng quân liền tự nhiên sẽ không bạc đãi liền các ngươi. Hắn nói đến đây, để ly rượu trong tay xuống, giống như là muốn nói lại thôi. Lý Sất biết, phía trước hai chuyện kia bất quá là khai vị thức nhắm. Phía sau cái này chuyện thứ ba mới là bữa ăn chánh. Hơn nữa nhất định ăn không ngon. Cái này ăn không ngon, không nhất định là mùi vị chưa ra hình dáng gì. Có thể là ăn không ngon đi xuống. Tướng quân không cần làm khó. Đến An Dương sau đó, ta tự nhiên sẽ dựa theo An Dương quy củ làm việc. Lý Sất nói, nếu như trước đắc tội đồng hành bất mãn trong lòng, ta có thể ở An Dương đặt tiệc xin tội. Đinh Thắng Giáp thở dài nói, vậy ngược lại cũng không cần. Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Lý Sất lòng nói như so những người đó còn khó dây dưa hơn. Cái này đạo đang món không những ăn không ngon, vẫn là một đạo lớn món. Đinh Thắng Giáp nói, Lý công tử có thể biết Dự Châu thuốc được làm ăn làm lớn nhất là? Lý Sất trả lời, Hưng Thịnh Đức. Đinh Thắng Giáp gật đầu, nếu Lý công tử biết Hưng Thịnh Đức, nào biết Hưng Thịnh Đức là nhà ai sản nghiệp sao? Lý Sất lắc đầu, chỉ biết là Hưng Thịnh Đức chủ nhân, hẳn họ Tào. Những chuyện này không khó nghe được, nhưng mà bởi vì Tào gia người quá khiêm tốn, trên phương diện làm ăn chuyện, bọn họ đều giao cho người làm trông nom. Tào gia người không hề sẽ thường xuyên xuất đầu lộ diện. Dẫu sao bọn họ cũng có thể tính là hoàng thân. Đinh Thắng Giáp nói, nếu không phải là họ Tào, chuyện này vậy không việc gì khó làm. Hắn hạ thấp giọng nói, võ thân Vương Vương Phi, họ Tào. Lý Sất giật mình, lòng nói không trách, vậy Đỗ Khánh Đằng là Dự Châu buôn bán thuốc, dám ở Ký Châu trên địa bàn hoành hành, nguyên lai là bởi vì sau lưng là như vậy một cây đại thụ. Hôm nay cái này đại sở thiên hạ, người nào không biết võ thân Vương cũng coi là dưới một người trên vạn người. Trừ đại sở hoàng đế bệ hạ ra, phân lượng nặng nhất chính là võ thân Vương. Thậm chí có thể nói, như không có võ thân Vương mà nói, có thể các lộ quân phản loạn cũng sớm đã binh vây đại sở đô thành. Cái này, Lý Sất hỏi, tướng quân ý là? Đinh Thắng Giáp nói, Tào gia có một vị tiểu hầu gia, tên là Tào Liệp, người này vô cùng là bao che. Lý Sất đúng là không có dự liệu được. Lần này thật sự là chọc phải một cái mọi người. Nhưng mà hắn còn chưa sợ. Nhưng hắn không thể biểu hiện cũng không sợ. Lấy võ thân Vương thân phận, Tào gia ở Dự Châu tất nhiên không người dám chọc. Dự Châu như vậy thế gia nhà giàu có đông đảo địa phương, vậy tuyệt không một nhà dám ở trên mặt nổi đè qua Tào gia. Lý Sất gật đầu một cái nói, ta rõ ràng tướng quân ý. Vậy nhiều cảm ơn tướng quân trước thời hạn ở cái này chờ ta. Cố ý nhắc nhở, nếu như chân thực không được, ta liền đem dược liệu tại chỗ bán. Chúng ta ở nơi này Thánh Phương huyện liền hao tổn quay trở lại coi là. Đinh Thắng Giáp nghe được câu này, trong lòng thực ổn định chút. Bởi vì đây mới là người bình thường ý nghĩ. Không bình thường ý nghĩ phải, coi như là Tào gia muốn làm khó ta. ta cũng không có gì đáng sợ. Lý Sắt thân phận là cái gì? Bất quá là một nhà thuốc được chủ nhân thôi. Ở Ký Châu có thể còn sẽ có người để cho hắn ba phần. Ở Dự Châu, dám đi ngạnh cương Tào gia. Vậy thì tất nhiên có quỷ. Lời này, là Mạnh Khả Địch để cho hắn thử dò xét. Nếu như Lý Sắt mới vừa trả lời nói, vậy cũng không sao. Sự việc đã có chút muốn hư. Lý Sắt kính Đinh Thắng giáp một ly rượu. Sau đó có chút tiếc nuối nói. Ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Hưng Thịnh Đức sẽ có như vậy một tầng quan hệ. Hắn lắc đầu nói. Xin đem quân trở về sau đó thay ta hướng Mạnh tướng quân cáo lỗi. Ta quả thực là không dám đi. Đinh Thắng giáp cười to nói. Không sao. Hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi quên sao? Mới vừa ta nói qua. Mạnh tướng quân nhưng là phải tự mình gặp ngươi. Lý Sắt ngẩn ra. Cái này An Dương. Ta là quả quyết không dám đi. Đinh Thắng giáp nói. Mạnh tướng quân nếu nói muốn đích thân gặp ngươi. Ngươi còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiểu hầu gia mặc dù bao che. Có thể cũng không phải là vô lý. Mạnh tướng quân đã ở là Lý công tử Chu Toàn. Chỉ để ý yên tâm. Lý Sắt vẫn lắc đầu. Không phải ta không tin được Đinh tướng quân. Cũng không phải ta không tin được Mạnh tướng quân. Thật sự là. Đây chính là võ thân vương vương phi nhà mẹ ngươi. Đinh Thắng giáp trong lòng ngờ vực tản đi không? Thiếu. Vì vậy cười cười nói. Ngươi chỉ để ý nghe ta. Ta nếu có thể tới đón ngươi. Luôn là sẽ che chở ngươi. Lý Sắt giống như là tàn nhẫn nhẫn tâm nói. Những dược liệu này ta đều có thể đưa cho Mạnh tướng quân. Chúng ta vẫn là sáng mai đi trở về đi. Đinh Thắng giáp lắc đầu. Vậy cũng không được. Ta là phụng Mạnh tướng quân quân lệnh tới. Nếu như không cầm ngươi mang về. Mạnh tướng quân phải xử trí ta. Lý Sắt thở dài nói. Tướng quân. Ta như vậy trẻ tuổi. An nhàn ngày còn rất lâu dài. Tướng quân liền thả ta trở về đi thôi. Đinh Thắng giáp nói. Ta liền cho ngươi ăn một viên thuốc an thần. Như ngươi có chuyện, ta trước cầm mệnh thường cho ngươi. Lý Sắt làm bộ như không biết làm sao. Cho nên thử hỏi dò nói. Vậy, Tào gia bên kia, có cái gì không giải thích? Đinh Thắng giáp nói. Giải thích chính là, tiểu hầu gia vậy muốn đích thân gặp ngươi. Lý Sắt mặt ngay tức thì liền trở nên khó coi. Đinh Thắng giáp ở Lý Sắt trên mặt nhưng mà không nhìn ra chút nào giả bộ dấu vết. Hắn nơi nào biết. Lý Sắt đã từng là dựa vào diễn xuất mà sống. Hơn nữa Lý Sắt đường hài kịch còn rộng. Đi theo Trường Mi đạo nhân hành tẩu giang hồ. Người nào không gặp được. Kịch gì không có diễn qua. Ở Đinh Thắng giáp bên cạnh. Bồi tọa thánh phương huyện lệnh đại nhân. Liền một câu nói cũng không chen được. Chỉ có thể là lúng túng cười theo. Hắn gặp đứng tại đối diện một người trẻ tuổi nhìn hắn cái này lúng túng dáng vẻ bật cười. Vì vậy len lén chừng mắt một cái. Lòng nói ta đường đường một cái huyện lệnh. Ở Đinh tướng quân và vậy không biết cái gì lai lịch trước mặt khách. Đựng con cháu cũng chỉ sắp xếp. Ngươi một cái nho nhỏ tùy tùng. Cũng dám cười nhạo ta. Nhưng mà hắn chừng. Cũng chỉ dám len lén chừng. Đinh tướng quân tùy tùng. Hắn vậy không chọc nổi. Nhưng mà không khéo. Hắn trợn mắt nhìn cái nhìn này. Hết lần này tới lần khác liền bị người ta nhìn thấy. Hai tiếng sau đó, huyện nha, Đinh Thắng giáp ở phía trước vừa đi trước, vừa vào huyện nha đại sảnh, hắn ngược lại đi qua một bên. Cái tuổi đó ở 16-17 tuổi thiếu niên tùy tùng. Chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi tới huyện lệnh đại nhân vị trí vậy. Tùy tùy tiện tiện ngồi xuống. Cái này một tí, thực đánh thực cầm huyện lệnh sợ hết hồn. Vậy thiếu niên sau khi ngồi xuống liền đem chân để lên bàn. Tới lui cái ghế cười nói. Không thú vị không thú vị. Người cầm hắn khen kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nhưng là người nhát gan quỷ. Đinh Thắng giáp cúi người nói. Tiểu hầu gia. Nào có người không sợ chết. Vậy thiếu niên lại là Tào gia vị kia phối hợp đời ma vương tiểu hầu gia. Nguyên bản hắn nhưng mà không có ở đây An Dương thành. Mà là ở Dự Châu Thành. Mạnh Khả Địch muốn đánh Ký Châu. Nào dám tự mình làm chủ. Cho nên phái người đi Dự Châu xin phép. cũng không biết tại sao lại bị cái này phối hợp đời ma vương biết. Đòi muốn tới An Dương. Tào Giang người lại không cưỡng được hắn. Không thể làm gì khác hơn là mang tới. Tào Liệp nói. Chỉ nghe được Tào ra. Liền đem hắn hù được không dám đi An Dương. Người này cũng là người phàm phu tục tử. Không có ý gì. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ huyện lệnh. Còn không bằng hắn. Hắn còn dám chừng ta đây. Vậy huyện lệnh ù một tiếng liền quỳ xuống. Tào Liệp thở dài nói. Ngươi làm sao cũng không hứng thú dậy rồi đâu. Cầm hắn kéo lên. Đi qua hai người cầm huyện lệnh kéo lên. Vậy huyện lệnh chân cũng mềm nhũn. Bị hai người đỡ đứng ở đó. Tào Liệp cười nói. Ngươi chừng người còn rất tốt chơi. Hai người liền đỡ hắn. Một mực đi theo ta. Thì phải chừng ta. Hắn không chừng. Hai người liền rút ra hắn dâu. Nếu như chừng thì không có sao. Không chừng liền rút ra. Từ vào lúc này bắt đầu coi là chừng đủ 12 giờ. Hắn nhìn về phía vậy huyện lệnh nói. Ngươi dám không? Huyện lệnh cầu xin. Tiểu hầu ra tha ta đi. Ta làm sao dám chừng ngươi? Mời tiểu hầu ra khai ân. Tào Liệp lắc đầu. Vậy cũng không được. Người đến. Cầm người nhà hắn cũng bắt. Nam đánh chết nữ bán. Huyện lệnh ù một tiếng lại quỳ xuống. Tào Liệp hỏi. Chừng không chừng. Huyện lệnh một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Tào Liệp cau mày, sau đó khoát tay chặn lại. Ném ra đi, thật không có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía Đinh Thắng Giáp. Cõi đời này người có ý nghĩa thật thiếu. Vốn cho là ngươi nói vậy Lý Đỗi oán hận là cái có ý nghĩa. Có thể nói ra tim đối thì oán hận lời như vậy ngươi. Phải là một người có ý nghĩa mới đúng. Như vậy mà ngày nay vừa gặp. Chuyến này đi không? Đinh Thắng Giáp tự nhiên biết cái này tiểu hầu ra tính tình. Hắn mới sẽ không thật giết người. Hắn chỉ là như vậy phối hợp đời ma vương tính tình. Cho nên Đinh Thắng Giáp nói. Tiểu hầu ra. Hắn nói không chừng sẽ cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ đây. Chấm chấm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.